Chương 1026, không thể kết thúc. Chúng ta còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Ngay tại Khương Vân dùng Đại Hoang Ngũ Phong diệt sát đạo tôn đồng thời, cự ly chiến trường này cực kỳ xa xa chi chỗ một cái khác trên chiến trường, Cổ Bất Lao thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Tại Cổ Bất Lao trước mặt, cái kia khổng lồ yêu quần mặc dù tất cả đều nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên hắn, nhưng lại tất cả đều ngậm miệng, QNZ không có một cái tùy ý di động. Một lát yên lặng về sau, theo yêu quần chính giữa truyền ra một thanh âm nói, giống như đạo tôn thật đã chết rồi, vậy kế tiếp diệt đi tịch diệt cửu tộc sự tình, liền do ta đến thay hắn hoàn thành. Theo thanh âm vang lên, một cỗ khổng lồ khí tức đột nhiên theo yêu quần bên trong truyền ra. Cỗ khí tức này trực tiếp bước lên đến không trung, trong nháy mắt tiểu ngưng tụ thành một cái cực đại vô cùng ấn quyết sinh tử yêu ấn, sinh tử yêu ấn liền như là một tấm đầy trời lưới lớn đồng dạng, lơ lửng giữa không trung, lơ lửng tại sở hữu yêu quần hướng trên đỉnh đầu. Nhìn thấy sinh tử yêu ấn, Cổ Bất Lao kia từ đầu đến cuối bình tĩnh trên mặt lóe lên một tia ngưng trọng, khẽ gật đầu nói, ngươi rốt cục muốn làm thật Cổ Bất Lao, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi nhường, vẫn là không cho? Cổ Bất Lao thật sâu nhìn chăm chú lên sinh tử yêu ấn, đồng nhiên đem ánh mắt vừa thu lại, nhìn về phía trong tay mình kia hôn mê bất tỉnh tiểu nam hài nói, ta là một cái không hợp cách sư phụ. Ta chỉ hy vọng ở dê một cái khác ta, có thể trở thành một cái hợp cách sư phụ. Nói chuyện đồng thời, Cổ Bất Lao vươn tay ra, đầu ngón tay chỗ xuất hiện một cái quang đoàn, nhẹ nhàng điểm vào tiểu nam hải mi tâm phía trên. Quang đoàn bên trong, như là ẩn chứa vạn điểm đầy sao, nhẹ nhàng chui vào tiểu nam hải mi tâm, để trong ngủ mê nam hải, lông mày không nhịn được hơi nhíu lại. Tựa hồ là cảm thấy một chút đau đớn, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Làm xong đây hết thể về sau, Cổ Bất Lão lần nữa giơ bàn tay lên nói, nhưng làm sư phụ của ngươi, tại đây hết thể kết thúc trước đó, ta hội sẽ đem hết toàn lực bảo trụ an toàn của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lão nhẹ nhàng một trưởng vỗ tại tiểu nam hài trên thân, rõ ràng là chuẩn bị đem tiểu nam hài đưa ra tòa này chiến trường, tiến về an toàn khu vực. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiểu nam hài ánh mắt lại là bỗng nhiên mở ra, Cổ Bất Lão sắc mặt cũng là đồng thời biến đổi. Thậm chí tiểu liền lơ lửng tại yêu quần hướng trên đỉnh đầu cái kia sinh tử yêu ấn cũng là trùng điệp run lên. Ngay sau đó, yêu quần bên trong có âm thanh vang lên, đạo tôn, không chết. Mà Cổ Bất Lão trong mắt lại là hàn quang lóe lên nói, không, hắn không phải đạo tôn. Hắn là không đợi Cổ Bất Lão liền đem nói cho hết lời, kia trận mở trong mắt tiểu nam hài lại là mang theo vẻ mờ mịt mở miệng cắt ngang Cổ Bất Lão lời nói nói, ta, cảm thấy ta theo tiểu nam hài câu nói này rơi xuống, một cô gió nhẹ từ nhỏ nam hài dưới thân truyền ra, vô thanh vô tức bên trong, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Cỗ này phong, trong nháy mắt thổi qua Cổ Bất Lão cùng nơi này vô số yêu quần, để bọn hắn xa vào đến đứng im trạng thái bên trong, sau đó liền tiếp theo hướng về càng xa địa phương lan tràn mà đi. Thổi qua vô số thế giới, thổi qua tam đại tộc cùng thí thần điện chiến trường, thổi qua toàn bộ thiên địa trong thiên địa tất cả, tại gió thổi qua sát na, chẳng những tất cả đều lâm vào đứng im, mà lại thình lình đều trở nên hư ảo. Liên như là hóa thành trăng trong nước, theo gió nhẹ tiếp tục lướt qua, tùy thời đều có thể triệt để tan thành mây khói. Thú giống thanh âm cùng đột nhiên bóng người xuất hiện, phá vỡ bốn phía vô biên tĩnh mịch. Cũng làm cho thiên lạc nâng lên cước một lần nữa thu về, cùng những người khác cùng một chỗ, cùng nhau mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Đem ánh mắt nhìn đi qua. Thú giống thanh âm, thình lình đến từ kia 18 đầu khổng lồ hắc long, còn như cái này đột nhiên bóng người xuất hiện, dĩ nhiên chính là theo hắc long sau lưng kéo tỏa kia thí thần điện bên trong đi ra, mà điều này cũng làm cho mọi người đột nhiên nhớ tới, mai cho tới bây giờ, thí thần điện bên kia còn có một vị thần bí chủ soái chưa từng hiện thân, chỉ là lúc trước Khương Vân ngưng tụ địa hộ cảnh cuối cùng một tòa đại địa thời điểm, đột nhiên vươn một ngón tay đánh lén Khương Vân hiển nhiên. Hiện tại xuất hiện bóng người này, liền là thí thần điện vị kia thần bí chủ soái, mà lúc này giờ phút này, chân chính làm cho tất cả mọi người khiếp sợ nguyên nhân, là vị này thần bí chủ soái trên thân phát tán ra khí tức, thật sự là quá mức cường đại. Thậm chí, cho mọi người cảm giác, thực lực của hắn tựa hồ so lúc trước đạo tôn cũng mạnh hơn mấy phần. Bởi vậy, cho dù mỗi người đều biết kia thần bí chủ soái xuất hiện mục đích, đơn giản chính là muốn giết Khương Vân. Thế nhưng là tốc độ của đối phương quá nhanh, mà lại thực lực cũng quá mạnh, liền như là lúc trước hắn đánh lén đồng dạng. Để mặc dù có tâm đi cứu Khương Vân, mọi người đều chỉ có thể đứng tại chỗ, căn bản không kịp xuất thủ ngăn cản. Mà duy nhất có cơ hội người xuất thủ, liền là Hoang tộc tộc trưởng Hoang Quân Ngạn. Hắn chẳng những cùng Khương Vân cự ly gần nhất, mà lại thực lực của hắn cũng có thể nói là trong mọi người tối cường. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, thời khắc này Hoang Quân Ngạn nhìn xem kia thần bí chủ soái thân ảnh, trên mặt vờ ơ y ma lộ ra một vòng vẻ do dự. Cái này ma tờ do dự bị mọi người nhìn ở trong mắt, không khỏi là không hiểu chút nào. Hoang Quân Ngạn vậy mà tại do dự, đến cùng muốn hay không xuất thủ cứu Khương Vân? Hoang Quân Ngạn giống to một tiếng đột nhiên theo luân hồi chi thụ bên trong truyền ra, Lữ Luân thân là khí linh, Ơ thơ y điếm na y vậy mà đều đem khuôn mặt của mình hiện lên ở luân hồi chi thụ thân cây phía trên. Lữ Luân cu nở dê đích thật là so bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng Khương Vân chết sống. Dù sao hắn là rõ ràng nhất, nếu như bây giờ Khương Vân thật bị thần bí chủ soái công kích, như vậy thì tính có thể không chết, nhưng là Khương Vân nhiệm vụ cũng là triệt để thất bại, sẽ vĩnh viễn lưu tại trong ảo cảnh. Huống chi, hắn cũng có được khác đừng tất cả mọi người càng thêm cảm giác rõ rệt, cái này huyễn cảnh sẽ kết thúc nhìn thấy nhất có cơ hội cứu Khương Vân Hoang Quân Ngạn, lại còn đang do dự, hắn lúc này mới không quan tâm hiển lộ ra, đối phương đại hống lên tiếng. Nhưng mà Hoang Quân Ngạn lại vẹn vẹn chỉ là ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lữ Luân, trên mặt lộ ra một vòng như nghĩ tới cái gì. A thủ không phát bất quá, vẫn không có xuất thủ ngay tại Hoang Quân Ngạn do dự cái này sát na thời gian, bóng người kia đã đi tới Khương Vân bên người, đồng thời giơ tay lên. Nhưng vào lúc này, lại là có một cỗ tất cả mọi người nhìn không thấy gió nhẹ trong nháy mắt thổi qua. Gió nhẹ lướt qua, bóng người kia bỗng nhiên dừng lại bốn phía hết thảy, bỗng nhiên dừng lại bao quát Lữ Luân ở bên trong, hết thảy tất cả, vờ ơ y ma một lần nữa xa vào đến đứng im bên trong. Chỉ bất quá, những sinh linh khác đứng im, liền như là biến thành pho tượng, trong nháy mắt đã mất đi toàn bộ sức sống. Chỉ có Lữ Luân mặc dù đồng dạng không thể động, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể xem, có thể nghe, có thể nói chuyện, có thể suy nghĩ. Đây là Lữ Luân trong miệng tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, mà ánh mắt của hắn lại là thấy được kia vô hình gió nhẹ, ngay tại hướng về giới phùng chỗ sâu lan tràn mà đi. Sau một lát, Lữ Luân trên mặt mờ mịt dần dần bị minh ngộ thay thế. Đây là có người bản tôn xuất hiện ở trong ảo cảnh, đồng thời cùng trong ảo cảnh hắn trùng điệp, từ đó đã dẫn phát ảo cảnh sớm kết thúc người này, liền là hắn Lữ Luân ánh mắt nhìn về phía thí thần điện vị kia thần bí chủ soái. Mặc dù Lữ Luân biết rõ đối phương liền là từ đầu đến cuối đi theo tại đạo tôn phân thân bên cạnh người trẻ tuổi kia, nhưng lại không nghĩ tới đối phương tại cái này trong ảo cảnh thái cổ thời đại, vậy mà liền đã tồn tại. Giống như huyễn cảnh hiện tại kết thúc, kia Khương Vân nhiệm vụ liền không có hoàn thành, hoang tộc vận mệnh còn không có bị triệt để cải biến, chẳng phải là ngay tại Lữ Luân khiếp sợ thời điểm, lại là có một cái khác lẩm bẩm thanh âm bỗng nhiên vang lên, không, huyễn cảnh hiện tại còn không thể kết thúc bởi vì, đây không phải ta muốn thấy đến kết cục. Theo thanh âm này rơi xuống, nguyên bản hư ảo hết thảy, lập tức trở nên nặng mới ngưng thực, mà sở hữu đứng im trạng thái dưới sinh linh, QNZ. Lần nữa khôi phục hành động. Thế nhưng là, kia thần bí chủ xoáy bàn tay, cũng là rốt cục hung hăng rơi xuống. Tốc độ nhanh chóng, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Thế nhưng đúng lúc này, hai mắt nhắm nghiền Khương Vân, đống nhiên mở mắt.